một cỗ lực lượng dâng lên. Không có thời gian nói chuyện với Cổ Mặc, Tần Phàm nhanh chóng bỏ vào miệng thêm 3 viên băng linh hoàn. Tâm nhược băng thanh, dù trời sập cũng không sợ hãi. Trong lòng âm thầm đọc lại một lần thanh tâm chú ngữ mà Cổ Mặc truyền cho hắn, cố gắng làm cho mình duy trì một tâm tình bình tĩnh. Luyện hóa. Ngay sau đó Tần Phàm cắn chặt răng, khống chế tâm thần hướng ma chủng ba chạm tới. Nhất thời năng lượng hỏa diễm hoàn toàn bộc phát ra, ngọn lửa vô tận nở rộ trong cơ thể Tần Phàm. Hắn đều rõ ràng có thể cảm giác được mỗi một tế bào trong thân thể đều đang bị thiêu đốt lên, huyết dịch sôi trào, kinh mạch vặn vẹo, khung xương phát ra thanh âm tra tấn răng rắc không ngừng. Chỉ trong nháy mắt Tần Phàm chợt có ảo giác bản thân mình phải triệt để biến mất bên trong thế giới này. Kiên trì, trong lòng Tần Phàm không ngừng nhắc nhở chính mình, thành công thì có thể lần nữa biến chất, có thể trực tiếp bước vào tiên thiên khí lực. Ngày mai cuộc chiến cùng Tần Tiến nhất định có thể nắm chắc được thắng lợi trong tay, mà thất bại sẽ tan thành mây khói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, lại biến chất. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên thân thể Tần Phàm, mà vừa rồi băng tầng phòng hộ khi nuốt 3 viên băng linh hoàn lần 2 đã sớm bị hòa tan sạch sẽ, thậm chí hàn khí lạnh buốt đã chậm rãi biến mất. Liệt hỏa lan tràn khắp toàn thân, càng lúc càng bừng cháy. Lúc này luyện thể ma chủng cũng khác với luyện thể ma chủng lần đầu tiên. Hỏa nguyên ma chủng luyện thể từ trong ra ngoài, mà hỏa nguyên ma chủng thì trong ngoài cùng bốc cháy, trực tiếp luyện hóa tạp chất trong thân thể Tần Phàm. May mắn trước đó Tần Phàm đã luyện hóa xong một viên ma chủng, khí lực mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, nếu không chỉ sợ trong nháy mắt vừa rồi thân thể hắn đã bị ngọn lửa cực nóng thiêu thành tro tàn. Nhưng cho dù là như thế, giờ phút này nhìn Tần Phàm chẳng khác gì một hỏa nhân, mỗi một tấc da thịt đều bị thiêu đốt lên, đau đớn toàn tâm. Năng lượng thủy nguyên chất chứa trong ma chủng thủy kỳ lân dùng bảo vệ tâm mạch cùng yếu hại, nhưng tuy rằng hắn đem hết toàn lực đi áp chế phòng hộ khắp toàn thân, nhưng hỏa diễm càng lúc càng cháy cao, nhiệt lượng trong cơ thể càng ngày càng khủng bố, tình huống càng lúc càng thêm nghiêm trọng nguy hiểm. Trong miệng Tần Phàm phát ra tiếng hô đau thống khổ, cũng cảm giác trong vũ điền khí hải bị truyền tới một cỗ hấp lực mãnh liệt. Võ khí trong võ điền khí hải liên tục bị hút ra ngoài, cung cấp cho hỏa diễm hừng hực làm năng lượng luyện thể. Tiểu tử, thế nào? Cổ Mặc nhìn thấy bộ dáng này của Tần Phàm, hoàn toàn không cách nào nhúng tay vào, mà vào lúc này hắn chợt phát hiện vũ khí trên người Tần Phàm tựa hồ trở nên cực kỳ hỗn loạn, hơn nữa còn không bị khống chế, lại không biết hiện tại trong thân thể Tần Phàm đang xảy ra biến hóa như thế nào. Tần Phàm căn bản nói không ra lời, chỉ run rẩy đem 2 viên hồi khí hoàn nhét vào miệng, bổ sung võ khí bị tiêu hao. Hắn cảm giác võ điền của mình đang chậm rãi co rút lại, tựa hồ như đang muốn nổ tung. Năng lượng cần để luyện thể cung cấp không đủ. Cổ Mặc nhướng mày, rốt cục nhìn ra được chút manh mối. Tần Phàm rất muốn gật đầu một cái, nhưng vừa rồi dùng xong 2 viên hồi khí hoàn, ngọn lửa quanh thân càng trở nên điên cuồng hơn, hiện giờ toàn thân của hắn đã biến thành một mảnh cháy đen, có nhiều chỗ còn bị rách nát, máu loãng nóng hực chảy ra, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn cùng khủng bố, mà cơ năng toàn thân cũng nhận được phá hư cực kỳ nghiêm trọng, hiện giờ cho dù hắn muốn động đậy một chút cũng không cách nào làm được. Hồi khí hoàn vừa mới bổ sung được một chút đã bị hút đi, mà ma chủng còn không ngừng hấp xả võ điền của Tần Phàm. Hiện giờ võ điền của hắn rốt cục hoàn toàn khô héo, không còn một tia võ khí dư thừa, tựa hồ đều có thể hoàn toàn tan vỡ dập nát bất cứ lúc nào. Bên ngoài cơ thể biến thành huyết nhân, ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch trong cơ thể cũng bởi vì không bảo vệ kịp mà vặn vẹo biến dạng, vũ điền càng ngày càng nóng, võ khí không có càng thêm nóng hừng hực, rốt cục xuất hiện một khe hở. Bết bát hơn chính là đúng vào lúc này tinh thần chậm rãi truyền tới một cảm giác suy yếu, một cỗ mệt mỏi vô lực lặng yên xâm nhập tới. Tần Phàm cảm giác mình giống như rơi vào một không gian vô tri vô giác, ý thức càng ngày càng loãng, gần như chỉ còn lại một tia bản năng chống đỡ hắn không bị ngã xuống. Đó là cảm giác muốn chết sao? Đáy lòng Tần Phàm nhẹ nhàng nỉ non, vào lúc này hắn không còn cảm thấy đau đớn, nhưng hắn biết cảm giác này không phải là chuyện tốt, đó là nói rõ hắn cách tử vong càng ngày càng gần. Thời gian kỳ thật chỉ đi qua trong nháy mắt, nhưng Tần Phàm cảm giác bản thân mình tựa hồ vượt qua trăm năm. Chỉ trong nháy mắt, đột nhiên có một cỗ năng lượng ngân nga kéo dài đưa vào bên trong thân thể hắn, sau đó toàn bộ rót vào trong đan điền của hắn, võ điền sống lại, rốt cục đã đủ cung cấp năng lượng cần đến. Cỗ lực lượng hấp xả đã chậm rãi yếu bớt, linh hồn giống như bị giật mình, cảm giác thống khổ rốt cục bắt đầu quay trở lại trong tinh thần của hắn. Nguyên lai trong thời khắc mấu chốt, Cổ Mặc truyền cho hắn một bộ phận lực lượng vào trong cơ thể hắn. Điều này giúp Tần Phàm chậm rãi khôi phục lại sức sống, nhưng trong cơ thể vẫn tiếp tục dùng hỏa diễm đến tiến hành liệt diễm luyện thể. A, tuy rằng khôi phục chi giác nhưng cảm giác đau đớn như sống không bằng chết làm Tần Phàm phải phát ra tiếng gầm từ tận sâu trong linh hồn, lại có chút muốn quay trở về trạng thái vô tri vô giác như khi nãy. Nhưng tinh thần ý chí của hắn đang đau khổ duy trì bản thân, thật vất vả mới có thể hồi sinh trở lại. Hắn nhất định không thể buông tha bản thân. Tiểu tử, ngươi phải cố gắng chịu đựng. Cổ Mặc nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Tần Phàm nhưng chỉ cau mày, không nghĩ ra được chút biện pháp gì. Hiện tại chỉ có thể do chính bản thân Tần Phàm tự mình vượt qua mà thôi. Hiện tại bên ngoài thân thể hắn thoạt nhìn làm cho người ta thật sợ hãi. Trong cơ thể vẫn vô cùng thê thảm hơn, kinh mạch, khung xương, máu huyết đều nóng lên hừng hực, ngũ tạng lục phủ cùng các khí quan trong nội thể càng biến dạng nghiêm trọng, biến thành một mảnh cháy đen. Hiện tại Tần Phàm tuy rằng còn một tuyến sinh cơ nhưng đây tuyệt đối đã lâm vào trạng thái như hấp hối. Cũng không biết phải bồi hồi bên bờ sinh tử được bao lâu, đột nhiên một cỗ khí tức thanh lương vô thanh vô tức xuất hiện lưu chuyển trong nội thể Tần Phàm. Tựa hồ đang thong thả chữa trị thân thể đã đạt tới điểm cực hạn của hắn. Đó chính là khí tức đến từ thủy nguyên ma chủng. Cùng lúc đó, năng lượng hỏa nguyên ma chủng luyện thể cũng chậm rãi thẩm thấu khắp toàn thân Tần Phàm, không ngừng tăng cường đề cao khí lực của hắn. Thật giống như con chăn đang lột da, da thịt bên ngoài bị tàn phá chậm rãi bóc ra, một tầng da mới sản sinh, làn da càng thêm hoàn mỹ xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Kinh mạch, huyết nhục, khung xương cùng ngũ tạng lục phủ đều đang chậm rãi khôi phục sinh cơ, trở nên càng thêm cường đại. Rốt cục Tần Phàm đã hồi phục lại bên bờ tử vong, đã chữa trị, thêm một lần sống lại, đã hoàn thành xong một lần biến chất. Khi sinh cơ chậm rãi hồi phục, Tần Phàm cảm giác lực lượng quay về trong cơ thể, thử dùng sức nắm chặt tay. Hắn tựa hồ nghe được bên trong cơ thể truyền tới tiếng chấn động. Tuy rằng thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng Tần Phàm đã cảm giác khí lực của mình đang đề cao trên diện rộng. Lần này đề cao thậm chí so với lúc luyện hóa viên ma chủng đầu tiên còn cao hơn rất nhiều. Khí lực hiện tại của hắn đã cường đại tới mức trước kia hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng. Hiện tại thân thể này của ta tuy so sánh với cao cấp võ giáp cũng không kém đi. Cảm giác được lực lượng sao động trong thân mình, Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Mà đáng vui mừng hơn chính là vừa rồi trong lúc bên bờ sinh tử, Tần Phàm cảm giác tinh thần ý chí của mình cũng nhận được đề cao thật lớn. Theo hắn âm thầm phỏng chừng, hiện giờ tinh thần ý chí của hắn so sánh với tiên thiên vũ sư cũng sẽ không thua kém. Gì? Nhưng vào lúc này, hỏa nguyên ma chủng trong cơ thể Tần Phàm, hư ảnh chu tước chợt mở ra một cánh, một ngọn lửa chói mắt lập tức từ trong thân thể bộc phát ra. Chỉ trong nháy mắt hắn cảm giác sau lưng chợt nóng rực, cảm giác đau đớn mãnh liệt khi linh hồn. Tần Phàm rốt cục thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt. Thành công! Lúc này Cổ Mặc thấy Tần Phàm mở mắt, tuy rằng trong lòng đã có đáp án nhưng trong miệng vẫn không nhịn được hỏi. Cuối cùng ở quỷ môn quan quay về, Tần Phàm gật gật đầu, hai tay siết chặt, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Đó chính là lực lượng cường đại chỉ đến từ khí lực bản thân. Cảm giác thật tốt. Tần Tiến, ngày mai gặp. Vừa lấy được tân sinh, Tần Phàm chợt lộ ra tia cười thoải mái. Hiện giờ đối với cuộc chiến ngày mai hắn đã 10 phần tin tưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, nhìn nhau cười ánh nắng sáng sớm rực rỡ. Từ ngoài cửa sổ bị đánh vỡ tiến vào, cấp cho tiểu viện phía đông này thêm một ít tia sinh khí. Tần Phàm ngồi xếp bằng ngay giữa phòng, ngụ tâm hướng thiên, nhắm mắt, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt, tựa hồ đang lâm vào bên trong thống khổ dày vò. Khắp chung quanh hắn biến thành một mảnh hỗn độn, nơi nơi một mảnh cháy đen, cơ hồ chỉ còn chỗ hắn đang ngồi vẫn còn nguyên vẹn. Hôm nay hắn mặc một bộ thanh y, làn da biến thành trắng nõn, thậm chí còn hơn trước kia. Nếu không phải hiện tại trên đầu hoàn toàn trụi lùi là có thể nhìn ra là một vị công tử văn nhã. Thật lâu sau, Tần Phàm thở nhẹ một hơi, rốt cục mở mắt, đồng thời vẻ mặt lộ ra hưng phấn. Ngũ cấp võ sư. Tối hôm sau qua khi luyện hóa thành công hỏa nguyên ma chủng, hắn mỏi mệt không sao chịu nổi ngồi nguyên tại chỗ ngủ một giấc, cho tới sáng sớm hôm nay mới tỉnh lại, lại dùng hai viên trung vũ hoàn. Mỗi viên có thể tăng lên một bậc cảnh giới nhỏ, vì thế hắn từ tam cấp võ sư nhảy lên thành ngũ cấp võ sư. Tần Tiến, đã qua một năm rưỡi, không biết ngươi từ nhị cấp võ sư đã đạt tới trình độ nào rồi? Khóe môi Tần Phàm lộ ra một tia ý cười, trải qua nhiều khó khăn gian khổ như vậy, thậm chí mấy lần bồi hồi trong sinh tử, hôm nay xem như hắn rốt cục có thể xuất đầu. Luyện hóa ma chủng mỗi một lần đều vô cùng nguy hiểm, nhưng thu hoạch lại thật dày. Có được thuật luyện dược cao minh, hiện tại còn có được khí lực cường đại. Chính là vốn liếng giúp cho hắn có thể vượt lên hết thảy thiên tài có thiên phú. Mặc cho ngươi thiên phú cao tới đâu, muốn so sánh với linh đan diệu dược của ta sao? Sửa sang lại quần áo, Tần Phàm đứng dậy, sau đó sờ sờ lên vùng đầu trụi lùi, không nhịn được cười khổ. Hình dạng này làm sao có thể đi ra ngoài gặp người? Trong trí nhớ của hắn vẫn có một loại dược phương có thể giúp tóc sinh trưởng rất nhanh, nhưng hắn lại không thể ngờ có một ngày mình cần dùng tới, cho nên trên người đương nhiên là không có loại dược tài này. Vì vậy trong khoảnh khắc cũng không biết nên làm sao luyện chế. Hôm nay là ngày lễ của gia tộc, hắn đành phải để đầu chọc đi gặp người rồi. Hắc hắc, tiểu tử, kỳ thật đầu chọc này của ngươi nhìn thuận mắt hơn so với trước kia. Chậc chậc, sáng ngời, thoạt nhìn thật có tinh thần thôi. Lúc này thanh âm hài hước của Cổ Mặc chợt truyền đến. Tần Phàm có chút không nói gì, hắn nhìn quanh bốn phía hỗn độn, lại cảm thấy có chút buồn rầu, không biết mình phải tìm lý do nào để đi giải thích tất cả chuyện này. Lúc này có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, là thanh âm của Tần Ly. Tần Phàm sờ sờ lên đầu, có chút bất đắc dĩ nhưng không thể không đi ra mở cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Tần Ly vẫn trong bộ thanh y, dáng người hoàn mỹ, khí chất xuất trần tao nhã, cứ như vậy yêu kiều duyên dáng đứng ngoài cửa. Ánh nắng chiếu vào thân hình hoàn mỹ của nàng, đem nàng phụ trợ nổi bật chẳng khác gì một tiên nữ. Thật đẹp. Trong lòng Tần Phàm cũng không nhịn được cảm khái. Vừa mở cửa liền bị tuyệt sắc giai nhân đứng trước mặt làm si mê, chỉ yên lặng nhìn Tần Ly, vốn đang định mở miệng nói chuyện trong khoảnh khắc đều quên cất tiếng. Tiểu Phàm, đệ, nhưng Tần Ly cũng kinh nghi bất định nhìn thiếu niên tuấn tú vừa mở cửa, trên mặt hơi có chút thất thần, nàng cũng đang bị hoảng sợ. Đặc biệt đầu chọc trụi lùi của Tần Phàm dưới ánh mặt trời chẳng khác gì là vầng tiểu thái dương, vô cùng chói mắt. Tối hôm qua sư phụ của đệ có đến đây, kiểm tra tiến độ tu luyện của đệ một chút. Bởi vì không được hài lòng cho nên đem đầu của đệ biến thành hình dạng này. Lúc này Tần Phàm mới hồi phục lại tinh thần, xấu hổ suy nghĩ lý do lấy cớ. Hiện tại cũng chỉ có thể đem trách nhiệm đổ lên trên người Cổ Mặc. Xú tiểu tử. Bên tai vang lên tiếng hô bất mãn của Cổ Mặc. Tiến độ của tiểu Phàm như vậy mà sư phụ đệ còn không hài lòng sao? Tần Ly nhìn một mảnh hỗn độn bên trong phòng, sau đó lại nhìn bộ dáng của Tần Phàm, nửa tin nửa ngờ nói, yêu cầu của sư phụ đệ cũng quá cao đi. Ách, tỷ xem có thể giúp đệ tìm một ít linh dược lại đây được không? Tần Phàm xấu hổ sờ lên đầu chọc nói. Trên diễn võ trường của Nam Phong Tần gia, lúc này mấy ngàn tộc nhân đang hội tụ cùng một chỗ tham gia buổi lễ khảo nghiệm hàng năm một lần của gia tộc. Trong năm nay, bởi vì đại bộ phận thiếu niên tộc nhân ra ngoài lịch lãm, cho nên đem sự kiện này kéo chậm lại mất nửa năm thời gian, nhưng cũng không làm giảm bớt nhiệt tình của các tộc nhân. Nhưng ở trên đài cao lúc này mấy vị trưởng lão cũng có chút lo lắng, chỉ có những thượng tầng của Tần gia mới hiểu được cuộc khảo nghiệm hôm nay trọng yếu đến thế nào đối với tiền đồ của Tần gia. Thanh âm tiếng pháo mừng nổ vang, Tần gia tộc trưởng dẫn theo vài vị khách nhân của các chân võ thế gia khác trong thành đi đến. Đại trưởng lão đứng dậy nghênh đón, cao giọng tuyên đọc: "Hoan nghênh bát phẩm chân võ thế gia Nam Phong Điền gia tộc trưởng Điền Phong các hạ, hoan nghênh cửu phẩm chân võ thế gia Nam Phong Ngô gia tộc trưởng Ngô Hồng Thiên các hạ, hoan nghênh cửu phẩm chân võ thế gia Nam Phong Tiết gia tộc trưởng Tiết Trường Phong các hạ." "Ha ha, Tần tộc trưởng, nói thật ra hôm nay ta đặc biệt vì trận tranh tài mà đến." Điền Phong cũng giống như hơn một năm trước, thân mặc bộ hoa phục tử sắc, mặt mày hồng hào, mang theo ý cười thân cận trên mặt. "Ha ha, thật là tấu xảo, ta cùng Điền tộc trưởng cũng ôm ý tưởng như nhau." Tiết Trường Phong đứng bên cạnh mặc bộ nho phục, ngọc diện râu dài, mười phần phong độ của người trí thức. "Thật cảm tạ hai vị tộc trưởng đã cổ động." Tần Hồng cười khổ nói, hiện giờ trong lòng hắn còn chưa được yên ổn chút nào. "Hừ, lão phu cũng muốn cẩn thận nhìn xem công tử của Tần tộc trưởng một năm trước còn là nhất cấp võ giả, năm nay có thể đạt tới trình độ thế nào." Ngô Hồng Thiên âm dương quái khí nói, sau đó nhìn vào Ngô Phong bên cạnh hắn, ngược lại đắc ý nói, mặt khác thuận tiện mang theo tiểu nhi đòi lại sỉ nhục lúc trước. "Như vậy mời Ngô tộc trưởng ngồi đi." Sắc mặt Tần Hồng hờn giận nói, hắn vốn không muốn thỉnh mời Ngô Hồng Thiên, nhưng người này lại tự mình đi tới. Đương, đương, đương. Ba tiếng chuông vang vọng phía chân trời, khảo nghiệm mỗi năm một lần của Tần gia đã được chính thức mở màn. Rất nhanh, thí nghiệm võ khí vòng thứ nhất đã chấm dứt, nhưng hai thiếu niên mà mọi người đang chờ mong còn chưa xuất hiện trong sân. Cho nên lần này trong thí nghiệm vũ khí Tần Chữ lại đại xuất danh tiếng. Trải qua hơn một năm, thiên tài thiếu niên từng thua trong tay Tần Phàm một chiêu hiện tại đã từ bát cấp võ giả đột phá tới võ sư cảnh giới. Cuộc tranh tài của võ đồ cấp đã chính thức bắt đầu, từng trận tỉ thí trôi qua. Cuối cùng Tần Hòa đã lấy được danh hiệu thứ nhất. Kế tiếp là cấp võ giả tranh tài. Bởi vì đại bộ phận võ giả lợi hại đều đã đi ra ngoài lịch lãm, ngay cả tiểu quái vật Tần Vũ còn chưa tới, cuối cùng danh hiệu thứ nhất lại bị Tần Uy lấy được. Điều này không khỏi làm cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Tần Uy dương dương tự đắc đứng trên đài tỷ võ, phát ra một tiếng hét lớn, trong lòng hắn kích động không biết làm sao lên tiếng. Từ sau khi hắn bị Tần Phàm đánh bại, nằm trên giường hơn 3 tháng, sau đó luôn cắn chặt răng khó khăn gian khổ tu luyện, hiện giờ rốt cục lấy được thành tích. Điều này làm sao có thể không làm cho hắn hưng phấn. Đúng lúc này, nơi đường nhỏ đi vào quảng trường, một thiếu niên mặc thanh y cũng giống như hơn một năm trước, nện bước thong dong tự tin, bình tĩnh tự nhiên chậm rãi đi tới. Thiếu niên này chính là Tần Phàm, hắn vừa mới luyện chế xong thuốc sinh trưởng tóc. Hiện tại nhìn qua đầu của hắn không còn trụi lùi, tóc mọc dài ra chừng một tấc, nhưng xem như hiệu quả rõ rệt. Hắn nhìn qua thân ảnh quen thuộc đứng trên đài tỷ võ, đồng thời Tần Uy cũng đúng lúc nhìn qua đây. Bốn mắt nhìn nhau, làm như quen biết đã lâu, đều cùng mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, Tần Uy bi thúc Tần Phàm, đi lên cùng ta một trận chiến đi. Tần Uy hướng chỗ Tần Phàm hét lớn, tuy rằng hiện tại bộ dáng của Tần Phàm có chút biến hóa, nhưng Tần Uy vẫn dễ dàng nhận ra hắn. Người này lúc trước bị hắn xem là phế vật, sau đó bản thân hắn lại bị phế vật kia dùng một chiêu thu thập. Điều này đối với Tần Uy mà nói là một loại vũ nhục khắc cốt minh tâm. Hiện giờ, trải qua suốt một năm cố gắng, hắn cảm thấy đã tới thời gian mình nên cởi bỏ loại vũ nhục này. Theo thanh âm hô to của Tần Uy, ánh mắt toàn trường đều tập trung lên người thanh y thiếu niên đang đi tới. Bình tĩnh, khí độ bất phàm, đối với khiêu khích của Tần Uy chẳng khác gì mắt điếc tai ngơ. Đối với người này các tộc nhân đều không hề xa lạ, vừa lúc ban đầu châm chọc cùng khinh thường, đến hơn một năm trước sau buổi khảo nghiệm thì biến thành sợ hãi cùng thưởng thức, hiện giờ còn có chút chờ mong cùng hoài nghi. Giữa hắn cùng Tần Tiến còn có ước hẹn 3 năm, bởi vì ngày chiêu thánh lại khai triển sớm, cho nên thời gian chỉ mới qua 1 năm rưỡi. Thiếu niên kia có thể tiếp tục sáng tạo được kỳ tích hay không? Đó là Tần Phàm. như thế nào biến thành bộ dáng này, tóc của hắn. Có chút tộc nhân nhìn thấy bộ dạng của Tần Phàm cảm giác có chút lạ mắt, không chỉ vì tóc của hắn biến ngắn, càng nhiều là vì khí chất trên người hắn thay đổi thật lớn, so sánh với một năm trước làm sao còn lưu lại vẻ ngây ngô cùng non nớt ngày trước đây. Ha ha, đây là cạo đầu minh trí sao? Cũng có tộc nhân nhớ lại cuộc ước chiến giữa Tần Phàm cùng Tần Tiến, trong lòng không khỏi vui đùa nói. Chậc chậc, thoạt nhìn bộ dạng lợi hại hơn so với năm trước rất nhiều, Tần Uy tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Cũng có chút tộc nhân có ánh mắt âm thầm nói. Mà ở trên đài cao, vài vị tộc trưởng cũng thật nhiều hứng thú nhìn thanh y thiếu niên dưới đài. Kỳ thật trong lòng bọn họ vì cuộc ước chiến giữa Tần Phàm cùng Tần Tiến mà đến. Hiện giờ Tần Phàm ra mặt lập tức liền khiến cho họ chú ý. Ha ha, nhìn Tần Phàm thiếu gia lúc này nhuệ khí đã nội liễm hơn rất nhiều. Thoạt nhìn hơn một năm tu hành thành quả nhất định không sai. Điền Phong hít mắt nhìn thanh y thiếu niên dưới đài, lại phát hiện mình nhìn không thấu thực lực của hắn. Hình dạng này đúng là có chút kỳ lạ, là vì muốn càng thêm phương tiện trong chiến đấu hay sao? Ở một bên Tiết Trường Phong nhẹ giọng cười nói. Phong Nhi, con thấy thế nào? Ngô Hồng Thiên cũng nhìn ra được Tần Phàm thay đổi, nghiêng người hỏi Ngô Phong đứng bên cạnh. Chỉ là có mã bề ngoài mà thôi. Ngô Phong hướng dưới đài liếc mắt nhìn qua, trong miệng thản nhiên nói, lần này hắn hoàn toàn tới vì Tần Tiến, trải qua hơn một năm khổ luyện hắn tin tưởng mình có thể báo thù. Ai, đúng là không biết nhìn xa, nằm hơn ba tháng còn chưa chịu trưởng thành, mà ở bên kia đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn biết với bổn sự của tiểu nhi tử có thể lấy được danh hiệu đệ nhất võ giả cũng chỉ là vì may mắn. Muốn đánh thắng Tần Phàm là chuyện không thể nào. Thậm chí cho dù là con lớn nhất của hắn là Tần Tiến hiện tại hắn cũng cảm thấy có chút lo lắng. Tần Phàm dọc theo đường nhỏ đi tới địa phương cách luận võ đài không xa. Khẽ ngẩng đầu nhìn lên Tần Uy đang đầy uy thế trên võ đài. Hơi cau mày nhăn mặt, kỳ thật trong lòng hắn không muốn để ý tới. Mục tiêu hôm nay của hắn chỉ có một mình Tần Tiến. Mà Tần Uy hắn cảm thấy được còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của mình. Tần Phàm, ngươi không dám cùng ta một trận chiến sao? Ta lấy thân phận thứ nhất võ giả trong cuộc tranh tài năm nay khiêu chiến ngươi. Tần Uy đứng trên luận võ đài, trong lồng ngực tràn đầy hào khí. Hơn ba tháng nằm trên giường không dậy nổi đã làm cho hắn tràn ngập lòng oán hận đối với Tần Phàm. Mà một năm nay hắn gian khổ tu luyện là vì chính ngày hôm nay, nhất định phải rửa sạch mối hận trước kia. Võ giả đệ nhất, Tần Phàm cảm giác có chút cảm giác hoang đường. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện nhóm đối thủ mà hắn cho rằng lợi hại hôm nay cũng không có mặt tại đây. Ngay cả Tần Vũ cùng Tần Đồng từng nói muốn cùng mình đối chiến một trận trong cuộc thi cũng không nhìn thấy. Nghĩ thầm Tần Uy cũng giống như hắn hơn một năm trước may mắn tiến nhập trận chung kết. Sau đó gặp phải tộc nhân bị thương mà lấy được thứ nhất. Tần Phàm ca ca, đi lên đánh bại hắn. Ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể đánh bại hắn. Lúc này ở cách đó không xa truyền tới một thanh âm của thiếu nữ. Tần Phàm vừa nhìn, phát hiện là Tần Hân cùng Tần Hi Hi các nàng. Người phát ra thanh âm chính là Tần Hân, liền cười cười. Lại nhìn khắp toàn trường chung quanh, phát hiện còn chưa thấy thân ảnh của Tần Tiến. Khẽ gật đầu, cuộc chiến này xem như làm nóng người đi. Đợi một chút, nhưng đúng ngay lúc này lại đột nhiên có người lên tiếng ngăn trở Tần Phàm. Tần Phàm quay đầu lại nhìn, liền thấy một thiếu niên vẻ mặt có chút âm lãnh đi tới. Tần Chữ. Tần Phàm nhận ra được thiếu niên tộc nhân có chút trầm mặc ít lời kia, chính là Tần Chữ hơn một năm trước từng cùng hắn tranh đoạt vị trí đệ nhất võ giả. Tần Phàm khắc sâu ấn tượng đối với hắn là vì người này bình tĩnh cùng tàn nhẫn vượt xa những người cùng lứa tuổi, một khi ra tay tuyệt không nương tay. Hơn một năm trước Tần Khang bị hắn đánh thành trọng thương. Đối thủ của ngươi là ta. Tần Chữ lạnh lùng nói. Sau đó nhảy lên sân đấu. Liếc mắt nhìn Tần Uy. Lạnh nhạt nói. Lăn xuống đi. Hoặc là để cho ta đánh. Tần Chữ. Ngươi. Sắc mặt Tần Uy biến đổi. Trước mắt hắn là võ sư hàng thật giá thật. Vừa rồi khi khảo nghiệm trước võ thạch hắn đã tận mắt nhìn thấy người này đánh ra võ khí màu cam. Nhưng lời của Tần Uy còn chưa nói xong. Tần Chữ lại ngại hắn ồn ào, thân hình chợt lóe, Khoảng cách giữa hai người chỉ trong nháy mắt liền thu ngắn lại. Ngay sau đó hắn lăng không bay lên, trên không trung xoay người, lập tức một trong ba vũ kỹ địa giai của Tần gia, Tảo Vân Thối, liền trực tiếp đánh lên trên người của Tần Uy. Oành, vũ khí màu cam vừa bộc phát bắn ra, Tần Uy vừa rồi còn dương dương tự đắc hào khí hàng vạn hàng ngàn liền bị một cước trực tiếp đá bay lên, máu tươi vung vẩy trong không trung, vô cùng hoa lệ, sau đó thân thể hắn vô lực bay đi, nặng nề rơi xuống bên ngoài luận võ đài. Tần Chữ, ngươi, trên đài cao đại trưởng lão Tần Nguyên nhìn thấy một màn này không khỏi phẫn nộ vỗ bàn đứng bật lên. Ai, hài tử kia luôn có tính cách như vậy, kệ hắn đi. Lúc này nhị trưởng lão thở dài, kéo lại Tần Nguyên nói, sau đó đứng dậy phân phó người đỡ Tần Uy mang đi cứu trị. Ha ha, một hài tử rất có tính cách, xem ra càng ngày càng có ý tứ. Điền Phong hít mắt, nhìn lên thân ảnh thiếu niên trên đài, lộ ra nét thưởng thức thoáng hiện. Chúc mừng Tần tộc trưởng, Tần gia thiên tài xuất hiện lớp lớp, thật sự là đáng mừng a. Ở bên Tiết Trường Phong cũng âm thầm thở dài nói, thiếu niên tên Tần Chữ kia ngày sau thành tựu chỉ sợ không thấp. Nhưng thanh y thiếu niên vẫn luôn không lên tiếng kia cũng làm cho hắn có cảm giác thêm mãnh liệt. Ở dưới đài, Tần Phàm đưa mắt nhìn lên thân ảnh thiếu kiên lãnh khốc bên trên, bất đắc dĩ lắc đầu, biết được trận chiến này không thể tránh né, hơn nữa cùng Tần Chữ đối chiến một trận xem như làm nóng người, so với đối chiến cùng Tần Uy vẫn tốt hơn nhiều. Gương mặt chợt nghiêm túc, Tần Phàm chợt nhảy lên, cách nhau một năm, hắn lại đứng lên địa phương từng lấy được quang vinh ngày trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, Tần Tiến, đến chiến. Khi Tần Phàm vững vàng đứng trên đài tỷ võ, mọi người có thể càng nhìn rõ thanh y thiếu niên từng sáng tạo qua kỳ tích kia. Chuyện đã qua hơn một năm, nhưng khí thế của hắn hôm nay vẫn trầm ổn như núi, không hề có một tia dao động, lại làm cho người ta căn bản không cách nào nhìn thấy rõ được thực lực của hắn. Hiện tại ngươi đã tới cảnh giới gì? Tần Chữ lạnh lùng hỏi, vừa đang hỏi chuyện thì toàn thân hắn đã giống như đao mang lao ra khỏi vỏ, chẳng khác gì một đầu liệp báo rình rập tùy thời chuẩn bị nhào về phía trước. Điều này không quan trọng. Nếu như ngươi đã lựa chọn ta làm đối thủ, như vậy ngươi nhất định cảm thấy được ta có thực lực cùng ngươi đối chiến, như vậy là đủ rồi. Tần Phàm thản nhiên nói, lúc này hắn vẫn không hề cử động, tựa hồ như dù có sóng gió động trời ở phía trước nhưng hắn vẫn sừng sững đứng yên. Trước khi Tần Tiến xuất hiện, hắn không muốn bại lộ thực lực của mình quá nhiều. Rốt cục Tần Phàm đã tới cảnh giới gì? Thật nhiều tộc nhân lúc này cũng đang âm thầm suy đoán thực lực của Tần Phàm. Hơn một năm thời gian hắn vừa đột phá võ giả cảnh giới, hiện tại hẳn là võ giả ngũ cấp đi. Một tộc nhân nói, đối với hắn hơn một năm thời gian vượt qua bốn tiểu cảnh giới đã là việc không thể tưởng tượng. Nhưng khi nghĩ tới là thanh y thiếu niên trên sân đấu, từng dùng thời gian 3 tháng sáng tạo kỳ tích từ tam cấp võ đồ lên tới cảnh giới võ giả, vì vậy hắn mới dám làm ra phỏng chừng lớn mật như vậy. Hơn một năm trước Tần Phàm dùng trúc cơ luyện dược mới đột phá tới cảnh giới võ giả, hiện tại làm sao có thể đột phá lên ngũ cấp võ giả, ta xem tối đa chừng tam cấp võ giả mà thôi. Cũng có một chút tộc nhân tồn tại lòng đố kỵ đối với Tần Phàm, cảm thấy được lúc trước sở dĩ hắn có thể đột phá nhanh như vậy chỉ là do may mắn, cho nên trong lòng hơi có chút khinh thường. Tần Chữ đã là cảnh giới võ sư, vậy Tần Phàm không phải nhất định sẽ thua. Vậy còn so đấu cái gì? Lời này vừa nói ra lập tức có tộc nhân nói. Ha ha, chỉ có ánh mắt các ngươi mới nông cạn như vậy. Không sai, Tần Phàm đích xác có thể thông qua trúc cơ luyện dược đột phá tới cảnh giới võ giả. Nhưng các ngươi có còn nhớ rõ lúc trước hắn lấy nhất cấp võ giả thực lực đánh bại bát cấp võ giả Tần Chữ? Một tộc nhân thoạt nhìn có vẻ cơ trí sờ cằm nói. Hừ, ngươi cũng đừng có không hiểu gì mà giả hiểu. Khi đó Tần Phàm có thể thắng là vì sử dụng bí pháp lợi hại. Sau ta nghe thúc phụ nói, khi đó thực lực của Tần Phàm cũng chỉ tạm thời đạt tới cảnh giới bát cấp võ giả như Tần Chữ mà thôi. Nhưng thực lực đích thật của hắn cũng chỉ là nhất cấp võ giả. hiện tại Tần Chữ đã đạt tới võ sư cảnh giới. Coi như Tần Phàm có sử dụng bí pháp gì còn có thể vượt qua thực lực võ sư hay sao? Lập tức liền có người phản bác. Dù sao chúng ta chỉ muốn nhìn xem Tần Phàm rốt cục cường đại tới mức nào, cũng không nhất định phải xem hắn thắng. Ha ha, hơn nữa thời gian chỉ mới qua hơn một năm, cho dù hắn thật may mắn có thể đánh bại Tần Chữ, nhưng cũng không khả năng đánh thắng Tần Tiến. Tần Tiến ở hơn một năm trước đã là nhị cấp võ sư. Cũng có tộc nhân nói, dưới đài nghị luận sôi nổi, mà trên đài lúc này không cần trọng tài tuyên bố, Tần Chữ cùng Tần Phàm đã chiến đấu. Tần Chữ sử dụng xuyên vân toa nguyệt thân pháp của gia tộc, mà Tần Phàm sử dụng thân pháp mọi người nhìn vào cảm thấy thật sự xa lạ, nhưng cảm giác không kém hơn xuyên vân toa nguyệt thân pháp, thậm chí còn muốn lợi hại hơn một ít, bởi vì công kích của Tần Chữ thật khó đánh trúng được Tần Phàm. Man Ngưu trùng kích. Oành, Tần Phàm nhanh hơn một bước cướp được thời cơ, lập tức một quyền đánh lên trên người Tần Chữ, nhưng nhất thời bị một trận cự lực bắn ngược. Tiếp theo trên người Tần Chữ lóe ra một trận cường quang, một quyền của Tần Phàm giống như đánh trúng tấm sắt thép cứng rắn, ngược lại còn làm Tần Phàm cảm thấy nắm tay đau đớn. Ẩn hình vũ giáp. Tần Phàm thầm giật mình, không ngờ võ giáp của Tần Chữ lại là ẩn hình võ giáp. Mà làm được ẩn hình võ giáp nhất định phải đem võ khí vận dụng tới trình độ cực kỳ thuần thục tùy tâm sở dục mới được. Hơn nữa phẩm chất võ giáp ít nhất phải ngoài thất trọng võ giáp mới xong. Một khi có được ẩn hình võ giáp, vậy đại biểu có thể tùy thời dùng võ khí ngưng giáp trong nháy mắt biến thành phòng hộ, vô luận là hoàn cảnh nào cũng có thể kịp thời phòng thân. Quan trọng nhất là đối thủ còn không hề hay biết. Ngay chính bản thân Tần Phàm hiện tại vẫn còn chưa ngưng tụ được ẩn hình võ giáp. Tần Chữ vừa đột phá võ sư cảnh giới còn chưa đủ một năm, thế nhưng đã có thể ngưng tụ được ẩn hình võ giáp. Phần thiên phú này thật sự là quá mức kinh người. Dưới đài nhất thời lại dẫn phát ra một trận thảo luận nhiệt liệt. Đối với thiếu niên thiên tài, các tộc nhân đều không chút tiết kiệm lời khen ngợi của mình, mà vẻ mặt những trưởng lão cùng tộc trưởng trên khán đài đều hiện lên vẻ sao động. Tần Chữ thật sự là quá mạnh mẽ. Thậm chí trong những tiền bối như bọn họ, muốn ngưng tụ thành ẩn hình võ giáp cũng phải đạt tới thất bát cấp võ sư. Nhưng hiện tại Tần Chữ chỉ mới là nhất cấp võ sư. Thật sự là Giang Sơn luôn có nhân tài a. Xem ra lần này Tần Phàm thiếu gia dường như khó thủ thắng. Ngay cả Điền Phong dạo thời gian gần đây luôn có ấn tượng tốt với Tần Phàm cũng không nhịn được than thở. Có thể hình thành ẩn hình võ giáp cũng đại biểu trên người Tần Chữ là võ giáp cấp cao. Lấy thực lực võ giả, trừ phi là có được vũ khí thiên giai hoặc là lực công kích cực mạnh, nếu không muốn đánh phá võ giáp cấp cao kia căn bản là chuyện không khả năng. Tần Chữ đích xác là không đơn giản. Ở một bên Tiết Trường Phong gật gật đầu, Vân Vê Dâu nói, đối với việc Tần gia có được thiên tài như vậy trong lòng âm thầm hâm mộ. Ngay cả Ngô Phong đứng bên cạnh Ngô Hồng Thiên hiện tại vẻ mặt cũng không nhịn được biến đổi. Xuất ra thực lực chân thật của ngươi đi, nếu không ngươi không phải là đối thủ của ta. Tần Chữ bị một quyền nhưng sắc mặt không chút thay đổi, trong miệng lại lạnh lùng nói với Tần Phàm. Tần Phàm thoáng lui ra sau hai bước. Hai người tạm thời dừng tay, chỉ đứng nhìn lẫn nhau. Hiện tại Tần Phàm chỉ dựa vào lực lượng chính thân thể chiến đấu cùng Tần Chữ, không hề vận dụng chút võ khí. Có được pháp môn che giấu cảnh giới thực sự của Cổ Mặc chỉ dạy, cho nên hiện tại mọi người còn chưa thể nhìn thấu được thực lực chân thật của hắn. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta cũng giống như một năm trước tranh tài, dùng một chiêu định thắng bại đi. Tần Phàm mỉm cười dứt khoát, trong miệng thản nhiên nói. Hắn biết tuy rằng Tần Chữ rất mạnh, nhưng còn chưa phải là đối thủ của hắn. Bởi vì bằng vào khí lực cường đại cộng thêm đã tôi luyện tới thất trọng cấp cao võ giáp, ở cảnh giới võ sư ngoại trừ người tinh thông vũ kỹ tinh thần công kích như Tần Tiến, những người khác đều rất khó trở thành đối thủ của Tần Phàm, bởi vì không có võ sư nào có thể đánh vỡ được phòng ngự của hắn. Được, Tần Chữ lạnh lùng đáp, sau đó dưới chân dùng sức đạp lên mặt đất, thân hình bắn nhanh ra ngoài như mũi tên. Võ khí quanh thân lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa, càng không ngừng quay cuồng xoay tròn. Lúc này thân hình hắn thật giống như một quả cầu cuồng phong đánh thẳng tới Tần Phàm phía đối diện. cuồng phong quyền, man ngưu nghịch trùng. Cũng giống như lần đầu tiên đối chiến, hai người đồng thời cùng xuất ra vũ kỹ, nhưng lúc này khí thế cùng uy lực đều tăng lên không biết bao nhiêu lần. Ngay cả các tộc nhân đứng dưới đài tỷ võ đều mơ hồ cảm giác được khí thế áp bách trên thân hai người. Một nhóm quả cầu cuồng phong như cối xay thịt loại nhỏ cực nhanh hình thành bên người Tần Chữ. Quanh thân Tần Chữ hóa thành long quyển phong, mang theo từng thanh phong đao sắc bén. Toàn thân hắn giống như con nhím mà nắm tay hắn lại hiện lên gió lốc. Võ khí tranh sắc chẳng khác gì nước biển quấy đục theo gió lốc sắp sửa bao trùm hết thảy. Mà trái lại bên Tần Phàm đánh ra một quyền, một đầu man ngưu hoang dã thật nhanh thành hình trên nắm tay, võ khí làm nhục, lực lượng làm cốt. Một đầu man ngưu kình khí của Tần Phàm do vũ khí thành hình, ngưng mà không tán, giống như biến thành thực chất, uy lực mạnh hơn lúc thi triển tại yêu thú sơn mạch không biết gấp bao nhiêu lần. Hống, hống, hống, một đầu man ngưu thật lớn xông tới. Tiếng xé gió chói tai truyền khắp toàn trường, làm như thực sự có một đầu man ngưu đang phẫn nộ nhìn trời gào thét, ngông cuồng chạy phóng như điên, không hề có bất cứ vật gì có thể ngăn cản nó. Tinh mang khôn cùng bao trùm khắp nơi tràn tới chưa từng được nhìn thấy qua suốt từ trước tới nay. Oanh! Kình khí man ngưu cuồng bạo đánh lên lốc xoáy như cơn bão kia. Hai cỗ lực lượng chân chính đụng vào nhau. Thanh âm chấn động thật lớn vang lên giữa sân rộng, chỉ trong nháy mắt cơn lốc xoáy của Tần Chữ đột nhiên nổ tung, phong nhận cực kỳ sắc bén bắn thẳng về hướng Tần Phàm, đồng thời thân thể Tần Chữ cũng bị khí kình cuồng bạo nổ tung tạc lên. Tuy rằng vũ giáp của hắn có thể tiếp nhận được cỗ lực lượng này, nhưng thân hình lại bị lực đánh vào cường đại khiến cho hắn bay tung lên nặng nề rơi xuống bên ngoài đài tỷ võ. Không ngờ đầu kình khí man ngưu kia lại có thể mạnh mẽ tới mức độ như thế. Bên phía Tần Phàm, nhìn thấy phong nhận dày đặc tập kích tới, tranh sắc võ giáp trên người Tần Phàm xuất hiện trong nháy mắt. Phong nhận bắn chúng tạo thành gợn sóng, cũng không tạo thành bao nhiêu tổn hại mà bằng vào khí lực cường đại hiện tại của hắn cho dù bị lực lượng cắn trả cũng có thể thừa nhận xuống dưới. Võ khí ly thể, võ giáp. Theo hai dấu hiệu tượng trưng cho võ sư xuất hiện, đã có thể thập phần minh xác xác định Tần Phàm đã đạt tới võ sư cảnh giới. Mấy vị trưởng lão trên đài đột nhiên đứng bật dậy, mà tuy rằng Tần Hồng đã sớm biết được việc này nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy kích động thiếu chút nữa nắm nát chén trà trong tay. Con trai hắn thật sự dùng hơn một năm thời gian từ võ giả cảnh giới đột phá võ sư cảnh giới. Hơn nữa chỉ dùng một chiêu đã đem Tần Chữ đánh rơi xuống đài. Những nỗi hoài nghi trước kia vào giờ phút này đã tan thành mây khói. Nỗi chờ mong hy vọng hiện tại càng dâng lên mãnh liệt. Kỳ tích. Thiếu niên này lại sáng tạo kỳ tích. Chuyện mà mọi người luôn cho rằng không thể nào nhưng đã xảy ra. Dưới đài sôi trào. Trong một khắc này các tộc nhân Tần gia đều sôi trào. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập rung động. Trên mặt đều hiện vẻ không sao tưởng tượng nổi. Lúc này thanh y thiếu niên đứng trên đài, vốn khí thế đang trầm ổn như núi lại đột nhiên bùng nổ như ngọn núi lửa. Hai mắt hắn sắc bén, lạnh ý hiện lên rõ ràng, đột nhiên xoay người nhìn về hướng đường nhỏ đi vào quảng trường. Ở nơi đó có một bạch sắc thân ảnh nện bước vững vàng đang chậm rãi đi vào trong sân rộng. Tần Tiến, đến chiến, nương theo cố khí thế vừa rồi. Tần Phàm phát ra một tiếng giống to, một năm áp lực tận đáy lòng rốt cục trong nháy mắt đã hoàn toàn bạo phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, Tần Tiến, Tần Phàm, Tần Tiến, đến chiến. Chỉ bốn chữ vô cùng đơn giản, chấn động trên diễn võ trường của Tần gia. Mỗi một tộc nhân đều bị mấy chữ này làm hấp dẫn. Theo ánh mắt Tần Phàm nhìn tới thấy được một bạch y thanh niên lãnh ngạo đi tới. Tần Tiến, Tần Phàm, cả hai người đều đã xuất hiện. Bọn họ hiện tại chính là hai người có tiền đồ cùng thiên phú trong giới hậu bối của Nam Phong Tần gia. Cũng có thể nói, hai người này mới là diễn viên quan trọng nhất trong cuộc tranh tài hôm nay của Tần gia. Cuộc chiến giữa bọn họ cũng chính là cuộc chiến mà trong lòng mọi người mong đợi nhất. Có lẽ mọi người không biết giữa Tần Phàm cùng Tần Tiến còn có mối thù một chỉ lúc trước. Nhưng các tộc nhân cơ hồ đều biết hôm nay hai người này vì một người mà chiến. Một cuộc chiến quan hệ tới đại sự cả đời của mình. đồng thời bọn họ cũng vì toàn gia tộc mà chiến. Cuộc chiến này đối với hai người mà nói là cuộc chiến cực kỳ trọng yếu, đối với gia tộc mà nói cũng cực kỳ quan trọng. Mấy ngàn ánh mắt toàn trường đồng loạt nhìn lên trên người bọn họ. Tần Phàm, không thể tưởng được ngươi có thể trưởng thành tới trình độ này. Dưới đài Tần Tiến dừng bước, hơi ngẩng đầu, nhìn lên thanh y thiếu niên trên đài thản nhiên nói. Trên mặt hắn vẫn mang theo vẻ bình tĩnh thong dong, làm đệ nhất nhân trong giới hậu bối của gia tộc. Tuy rằng từng thua trên tay Tần Ly nhưng một năm này hắn đã tìm về tự tin. Bên trong còn có một phần công lao của ngươi. Tần Phàm lạnh lùng trả lời, trong bất chi bất giác trên người hắn lại hiện lên tia lệ khí. Đối với người đứng dưới đài, hắn thậm chí có cảm giác mình chỉ có thể giết hắn để bình ổn lửa giận trong lòng. Hiện giờ người kia đứng trước mặt hắn, lệ khí lập tức liền bị vạch đi ra. Một chỉ ngày đó hiện giờ vẫn hiện rõ mồn một trước mắt. Hắn còn nhớ được lúc đó mình bị khí thế của Tần Tiến ép tới mức phải nửa quỳ xuống đất. Ở ngày nào đó cũng chính là ngày đầu tiên mà hắn buông xuống thế giới này. Hắn nhận lấy võ nhục thật lớn, tôn nghiêm quét rác. Một chỉ kia thậm chí đã tạo thành bóng ma trong nội tâm của hắn. Nếu không triệt triệt để đánh ngã Tần Tiến xuống đất, như vậy nội tâm của hắn vĩnh viễn không được giải phóng. Cho nên cuộc chiến này đối với hắn mà nói chính là cuộc chiến tôn nghiêm. Ta đã nói nhất định sẽ trả lại ngươi một sự giáo huấn suốt đời khó quên. Tần Tiến, lên đây đi. Ân oán của chúng ta một lần giải quyết vào hôm nay. Ánh mắt Tần Phàm nổi lên tơ máu. Tối hôm qua luyện hóa hỏa nguyên ma chủng, nguyên lai còn lưu lại một tia lệ khí tiềm ẩn bên trong cơ thể hắn, vào lúc này đột nhiên bạo phát. Vào lúc này, trên đài cao, Ngô Phong bình thường vẫn trong bộ bạch y như Tần Tiến nhìn vào Tần Phàm trên đài tỷ võ, khóe môi đột nhiên hiện lên một tia đường cong. Tần Phàm này thật có thể xem như một trận vận động nóng người cho cuộc chiến giữa ta và Tần Tiến. Phong Nhi, con... Ngô Hồng Thiên ở bên cạnh Ngô Phong nghe được lời này, không khỏi ngẩn ra. Tần Phàm, đối thủ của Tần Tiến là ta, ngươi muốn cùng hắn một trận chiến trước hết đánh bại ta đi. Ngô Hồng Thiên còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe được thanh âm của Ngô Phong vang lên, tiếp theo thân hình hắn nhảy lên cao hướng đài tỷ võ rơi xuống. Phong Nhi, đừng... Lúc này thanh âm của Ngô Hồng Thiên mới từ phía sau truyền đến, nhưng căn bản không kịp ngăn trở. Vừa rồi khi Tần Uy khiêu chiến Tần Phàm, Tần Chữ giành giải quyết Tần Uy, rồi sau đó tới Tần Phàm giải quyết Tần Chữ. Hiện giờ một màn đầy hí kịch kia lại tiếp tục trình diễn. Cút! Ánh mắt Tần Phàm đỏ lên, nhìn lên không giống to một tiếng. Sau đó lưu tinh bộ triển khai, trực tiếp phóng tới phương hướng Ngô Phong đáp xuống. Nắm tay siết lại trong tay áo, mà linh hàn quyền sáo đã xuất hiện. Có linh hàn quyền sáo, lực công kích của Tần Phàm thậm chí có thể vượt hơn một bậc. Oanh! Nắm tay của Tần Phàm cùng Ngô Phong chạm nhau trên không trung. Khí thế của Ngô Phong từ trên cao chút xuống, mà khí thế của Tần Phàm lại từ dưới sung thiên. Võ khí sáng ngời đồng thời bùng nổ, chói mắt làm người ta không cách nào nhìn vào. Nhưng kết quả lại khác hẳn. Oanh! Chỉ trong nháy mắt thân thể Ngô Phong giống như diều đứt dây trực tiếp bị một quyền của Tần Phàm oanh bay, nặng nề đánh lên thềm đá trên đài cao, máu tươi đỏ bừng nhiễm đầy đất. Phong Nhi, trên đài cao Ngô Hồng Thiên chợt hét to, lập tức rơi xuống bậc thềm. Khi nhìn thấy thương thế của Ngô Phong vô cùng đau lòng, trợn mắt nhìn Tần Phàm hét lớn, Tần Phàm tiểu nhi. Nếu con ta có gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ, Ngô Lão Nhi, đây rõ ràng là do con của ngươi phá hư quy tắc trước. Chính mình từ trên đài cao nhảy đi xuống, bị thương là do hắn gây tội phải chịu tội. Lúc này Tần Hồng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi dám động con ta thử xem. Lúc này Tần Phàm xem như vì hắn chút giận một hơi, kỳ thật trong tim hắn vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục lại trong nỗi khiếp sợ.